mày không thử nghe ngóng xem trước đây tao làm gì? Tao đi lính 6 năm rồi, hôm nay tao sẽ cho mày thấy bản lĩnh của tao. Lưu Đại Bảo nắm chặt tay, đang định xông về phía tôi thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên tóc ngắn từ trên xe bước xuống, ngăn anh ta lại. Ông ta nói thầm gì đó với Lưu Đại Bảo. Giọng của ông ta rất nhỏ, những người khác chắc chắn không nghe thấy gì, thế mà tôi lại nghe được rất rõ. Bây giờ cậu hãy hét lớn lên cho cả thôn biết, cậu bảo là Trương Sơn Thành đánh người, cậu phải lợi dụng sức mạnh của dân làng, chứ không phải cậy vào tí vũ lực của bản thân. Nếu cậu đánh nhau với Trương Sơn Thành, hắn mà có làm sao thì cậu lại thành người sai. Bây giờ Trương Sơn Thành đánh cậu, cậu hãy làm to chuyện lên, để làm xấu ấn tượng của dân làng với Trương Sơn Thành. Như thế sẽ có lợi cho cậu rất nhiều. Chó má, người đàn ông trung niên này là ai? Tôi chưa từng gặp ông ta bao giờ, chắc chắn không phải người trong thôn. Tiên nữ Thanh Thủy nói, người lại có thêm một năng lực mới rồi. Một năng lực mới, tiên nữ Thanh Thủy giải thích. Trước đây khi ngươi quan hệ với Trương Lệ, hút được âm khí, ngươi đã có thêm một kỹ năng mới, nhưng chưa được bộc phát. Ban nãy khi ngươi nóng giận đã vô tình kích phát được nó, chính là năng lực nghe. Bây giờ thính lực của ngươi hơn người thường gấp mấy lần. Khi tôi có được kỹ năng mới, tôi cần phải tự mình cảm nhận và kích hoạt, vì mỗi kỹ năng đều có đặc điểm riêng. Cũng không hẳn quan hệ với một cô gái mới thì sẽ có được kỹ năng mới. Đột nhiên Lưu Đại Bảo nằm sóng xoài ra đất, lấy hết máu trên miệng bôi tùm lum ra mặt, vừa khóc vừa gào. Có ai không? Trương Sơn Thành đánh người. Trương Sơn Thành đánh người, ta gần chết rồi. Tiếng gào của Lưu Đại Bảo đã thu hút sự chú ý của hai nhà gần đó, họ lập tức chạy lại đây. Ở phía xa xa cũng, gocchuyenaudio.com, có bốn người đi đường đang tiến lại. Mọi người nhìn đi, Trương Sơn Thành đánh người, cậu ra đánh tôi gãy cả răng, sưng phù cả mặt đây này. Dân làng thấy Lưu Đại Bảo nằm lăn ra đất, tay ôm mặt toàn máu là máu thì vô cùng kinh hãi, lập tức chạy lại hỏi xem có chuyện gì, thậm chí có người còn bắt đầu chỉ trích tôi. Tôi lớn tiếng chửi, Lưu Đại Bảo, anh mà là đàn ông thì anh ăn nói cho rõ ràng, tại sao tôi lại đánh anh? Tôi chỉ tát anh một cái, mà anh lại ngồi bệt xuống đất ôm mặt ăn vạ như một mụ đàn bà chịu tủi hơn. Anh bảo anh đi lính 6 năm cơ mà, anh không thấy mất mặt à? Cách Trương.